Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1037, Hoàng hôn chi lâm. Các ngươi, có thể làm được a? Lý Hùng cười to, tiếng cười giọng mỉa mai. Bọn hắn làm không được, ta có thể làm được. Lăng Vũ mở miệng, một bước phóng ra. Một cỗ khó mà hình dung khí tức bộc phát, Lý Hùng hãi nhiên, quay đầu nháy mắt, con người đột nhiên co lại trong con mắt, phản chiếu lấy Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, Lăng Vũ bàn tay liền đâm vào trái tim của hắn bên trong. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, đem cỗ này nhục thể hóa thành bột mịn, nhưng vẫn như cũ không có kết thúc. Xa xa trên mặt đất, nằm trước đó nằm xuống, trời xanh, nhóm. Bọn hắn tại cường đại xung kích hạ, đều là đã hôn mê. Giờ phút này, lại có một thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Hắn biểu lộ dị thường, sắc mặt trắng bệch, cũng không nói chuyện, cũng không để ý tới chung quanh người khác, ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp quay người đi ra. Nhìn qua giống như là muốn nhanh lên rời đi nơi này. Giống như là đang sợ hãi cái gì. Có người nghĩ đến cái gì. Hét lớn. Hắn tại nơi này. Hắn còn chưa có chết. Lăng Vũ đã nhìn ra. Hắn không có động thủ. Bởi vì đã có những người khác động thủ. Trước đó bị Lý Hùng lừa gạt người. Tất cả đều cùng nhau tiến lên. Giận dữ không thôi. Đem hắn xinh xinh xé nát. Lý Hùng lại ma diệt cỗ thân thể này trung nguyên tới linh hồn. Đem chiếm cứ, đây là hắn sau cùng một tia lực lượng. Cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn cơ hội cuối cùng. Chôn vùi tại bị hắn lường gạt người trong tay. Hắn lại không dư lực. Tàn hồn ung dung bay ra. Vô cùng suy yếu, liền như là trong gió nến tàn. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Lăng Vũ tiện tay vung lên. Gió nhẹ thổi qua, đem cái này sợi tàn hồn thổi tan. Cái này một chút, hắn xem như chết hết. Lăng Vũ cùng hắn ở giữa ân oán, mới xem như chân chính chấm dứt. Nơi này còn có cái cuối cùng. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Tần Liệt biến sắc, nơi đó là Hoàng hôn chi lâm. Lăng Vũ nhìn về phía bọn hắn, gặp lại. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, hắn liền biến mất không gặp, tiến về Tần Liệt trong miệng Hoàng hôn chi lâm. Tần Liệt cau mày nói, hắn đi Hoàng hôn chi lâm. Hoàng hôn chi lâm, thần huyền thiên thứ nhất hiểm địa, hắn đi nơi đó làm cái gì? Từng có vô số cường giả tiến về thám hiểm, tự tin vô cùng, cuối cùng cũng bị mất âm thanh. Tình cảnh của hắn thế tất sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta cần làm những gì? Hắn đối với chúng ta có ân. Chúng ta không thể cứ như vậy gặp hắn đi chịu chết. Các vị, Lỗ Bản Vi đột nhiên hô. Vị kia đại nhân lực lượng chúng ta cũng kiến thức qua. Chúng ta giúp không giúp được gì. Chúng ta đi lời nói sẽ chỉ kéo chân hắn. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm. Chính là một lần nữa đem quân bảo vệ thành chỉnh đốn một phen. Hôm nay phát sinh rất nhiều, quân bảo vệ thành cách cục phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như không hảo hảo xử lý, sau này chi này đánh đâu thằng đó quân đội, liền sẽ tan rã. Có người gật đầu, đồng ý nói, đầu tiên, đem trời xanh đại ca hảo hảo an táng, sau đó tuyển ra mới chủ soái. Tại bọn hắn nghiên cứu thảo luận ở giữa. Lăng Vũ đã đến Hoàng hôn chi lâm. Cái gọi là Hoàng hôn chi lâm là một mảnh rộng lớn vô cùng rừng rậm. Nơi này mặt trời mãi mãi cũng ở vào như vậy một vị trí. Đêm rơi chưa rơi, hào quang như máu, có một loại máu tanh mỹ lệ, hấp dẫn người đồng thời lại lộ ra mấy phần quỷ dị cùng xâm nhiên. Khi thì, rừng rậm chỗ sâu sẽ còn truyền ra vài tiếng gào thét thảm thiết. Đinh tai nhức óc, để ra đầu run lên. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Đi vào, rừng rậm rất rậm rạp, đi ở bên trong không có nhận ra phương hướng biện pháp. Rất dễ lạc đường, nguy cơ tứ phía, một chút thợ săn mở ra hai tròng mắt lạnh như băng. Trong mắt lộ ra tàn bạo lãnh khốc sát ý, đột nhiên bạo khởi, ba đầu hung thú từ Lăng Vũ sau người nhảy ra. Lăng Vũ còn không có động tác, một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên sáng lên, đồng thời quán xuyên ba đầu hung thú. Ngay sau đó, lại vang lên vài tiếng vang trầm nặng. Lăng Vũ quay đầu, một đạo xinh xắn thân ảnh rơi vào hắn trước mặt. Tóc dài phất phới, váy trắng như tuyết, cầm trong tay trường kiếm. Thân hình uyển chuyển nhưng lại tư thế hiên ngang. Nàng dùng đến một loại nghiêm túc giọng điệu nói. Cái này ba đầu quái vật lực lớn vô cùng. Ta cản không được bọn chúng bao lâu. Ngươi nhanh chạy, ta rất nhanh liền đuổi theo. Lăng Vũ, ngoặc kép, Ôn Tuyết nhu trầm giọng nói. Chạy ao, không cần lo lắng ta. Lăng Vũ, ngươi là ai a? Ôn Tuyết nhu vui với hành hiệp trượng nghĩa. Bất quá lại là không có thời gian giải thích. Kia ba đầu quái vật tự lành năng lực siêu cường. Trừ phi là một nháy mắt đưa chúng nó đánh nổ. Không phải căn bản là giết không chết bọn chúng. Giờ phút này đã khôi phục lại. Trước đó đau xót để bọn chúng hung tính tăng gấp bội. Giống, ba đầu hung thú gầm thét. Rừng rậm chấn động, vô số phi cầm kinh bay tứ tán. Ôn Tuyết nhu vọt tới, múa kiếm yêu nhã, nhưng mang theo lực sát thương đáng sợ. Kiếm đạo quy tắc bộc phát, sắc bén vô cùng. Cái này nữ tử nhìn qua rất trẻ trung, nhưng kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Nàng thiên phú rất cao, nhưng mà vẫn như cũ không làm gì được ba đầu hung thú. Nàng lực lượng không đủ. Một đầu hung thú vung vẩy móng vuốt, nện trên mặt đất, to lớn tĩnh mịch vết rạn lan tràn ra, dày đặc rắc rối, phảng phất muốn đem đại địa đều cho xé thành hai nửa. Ôn Tuyết nhu biểu lộ ngưng trọng, nhưng là không có lùi bước, vì không nhận ra cái nào người làm được loại tình trạng này. Nhân cách của nàng rất vĩ đại. Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Cong ngón búng ra, vô hình lưu quang bắn ra, xuyên vào kia ba đầu hung thú thể nội, âm vang bộc phát, oanh, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, ánh lửa sáng ngời phóng lên tận trời, một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi hiển hiện, kịch liệt bạo tạc phong bạo đẩy ra, đem Ôn Tuyết nhu tung bay. Ôn Tuyết nhu tại nửa không trung ổn định thân hình, vững vàng rơi xuống đất, kinh nghi bất định, là ai đang xuất thủ? Nàng tứ phương mờ mịt, gãi đầu một cái, có chút ngốc manh, được rồi, Ôn Tuyết nhu thở dài một hơi, đi hướng Lăng Vũ, ta dẫn ngươi đi an toàn địa phương, may mắn vừa rồi có cao nhân âm thầm ra tay, không phải chúng ta đều phải xong đời. Lăng Vũ, ngoặc kép, cô bé này có chút xuẩn manh. Nhưng dầu gì cũng là muốn cứu hắn. Hắn lười nhác giải thích nhiều. Nói ra, ngươi không cần quản ta. Ôn Tuyết nhu lắc đầu nói. Như vậy sao được, ngươi nhỏ như vậy, nhất định là vô ý chạy đến nơi này a. Ngươi có lẽ còn không biết, nơi này gọi là Hoàng Hôn Chi Lâm, là thần huyền thiên thứ nhất hiểm địa. Ngươi nếu là tại nơi này chạy loạn, đến thời điểm chết đều không biết là thế nào chết. Làm không tốt ngay cả cặn cũng không còn. Nói, nàng còn lộ ra hung tướng. Cố ý dọa Lăng Vũ. Chỉ là nàng bộ dáng này. Hoàn toàn hung không nổi. Ngược lại đáng yêu đần độn. Khiến người buồn cười. Ta nhỏ như vậy. Lăng Vũ không cười. Hắn mặt không biểu tình. Liếc qua Ôn Tuyết nhu. Ôn Tuyết nhu ngạo nghễ nói. Ngươi đừng nhìn ta, tỷ tỷ khẳng định là lớn hơn ngươi, mà lại ta đến nơi này có chính sự. Nàng tầm mắt buông xuống, sáng sủa lạc quan dáng vẻ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vẻ u sầu thảm đạm, không đề cập tới cái này a. Nơi đây không nên ở lâu, không phải ngươi xảy ra chuyện, Nhà ngươi đại nhân khẳng định phải thương tâm. Đại nhân, nàng đột nhiên hốc mắt phiếm hồng, khóc lớn lên, tựa như một cái bất lực tiểu nữ hài. Một bên khóc, còn một bên muốn lôi kéo Lăng Vũ rời đi nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.